Tu La Vũ Thần, chương 2128, Hạo Hãn Thiên Ngoại. Góc truyện audio.com. 20.150.907 giờ 11:35. Phong Nhi, mấy năm nay ngươi không cha không mẹ, là cha vô năng mới khổ ngươi. Bỗng nhiên, Sở Hiên Viên tràn ngập áy náy nói: "Cha, ngài nghìn vạn không nên nói như vậy, năm đó việc Viên Hầu tiền bối đều nói với ta qua, tuy rằng cụ thể chi tiết cũng không tinh tường, nhưng hài nhi biết là hài nhi liên lụy ngươi và mẹ." Sở Phong thả ra trong tay điểm tâm, mặt đầy tự trách nói: "Một mình ngươi hài tử, nơi đó có sai, sai là Sở thị thiên tộc." Sở Hiên Viên nói: "Cha, năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì?" Sở Phong hỏi: "Ta biết ngươi nghi vấn trong lòng rất nhiều, đừng nóng vội, vi phụ chậm rãi vì ngươi mở ra." Sở Hiên Viên cười nhạt liền nói: "Đầu tiên, ngươi muốn lý giải cái này Hạo Hãn bao la tu võ thế giới." Nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc trong lòng hơi động, Hạo Hãn bao la tu võ thế giới, đây chính là Sở Phong vẫn muốn lý giải nhưng không cách nào lý giải. Hiện tại, rốt cục có thể giải sao? Theo trước mắt biết, tu võ thế giới có thể đại khái chia làm thượng, phàm, hạ tam giới. Viễn cổ về sau, bởi vì thiên phú bất đồng, mỗi cái chủng tộc sinh hoạt thế giới liền cũng bất đồng. Hạ giới võ giả thiên phú yếu nhất, phàm giới lần, thượng giới người tu võ thiên phú liền tương đối tốt hơn. Cái gọi là thiên ngoại là chỉ một vùng thế giới bên ngoài, đối với hạ giới người tới nói, thượng giới là thiên ngoại, phàm giới cũng đồng dạng là thiên ngoại. Mà bây giờ chúng ta chỗ ở phía thế giới này, được xưng là tổ võ hạ giới. Sở Hiên Viên nói, tổ võ hạ giới, chúng ta sinh hoạt thế giới, là hạ đẳng nhất thế giới. Khó trách cái kia ám điện điện chủ, sẽ như thế chẳng đem võ chi thánh thổ người để vào mắt. Sở Phong rốt cuộc biết ám điện điện chủ vì sao vậy tự phụ. Đồng thời ám điện điện chủ còn một miệng một cái hạ đẳng sinh linh tới xưng hô võ chi thánh thổ người. Nguyên lai, võ chi thánh thổ cùng với bốn phía hải vực người thật sinh hoạt tại một cái hạ đẳng trong thế giới. Trên lý thuyết là như vậy, phàm là sự tình đều có một ngoại lệ, cũng không phải là hạ giới liền vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện siêu việt phàm giới thậm chí thượng giới cường giả, liền suy cho cùng ta Sở thị thiên tộc liền bắt nguồn từ này tổ võ hạ giới. Lại ví như đông đảo hạ giới, thực mỗi năm đều sẽ có người nổi bật thông qua thang lên trời tiến nhập phàm giới. Đồng thời ở đó chút hạ giới bên trong cũng đều biết về phàm giới cùng thượng giới việc, nhưng tổ võ hạ giới lại không người biết. Tổ võ hạ giới, là vì số không nhiều, đã cùng thiên ngoại trệch đường dây hạ giới, ngươi biết tại sao không? Sở Hiên Viên nói, là bởi vì chúng ta Sở thị thiên tộc, là Sở thị thiên tộc phong tỏa, duy nhất một có thể đi thông phàm giới thang lên trời. Sở Phong nói, suy cho cùng, trừ đông phương hải vực phiêu miểu tiên phong cảnh nội tòa kia thang lên trời bên ngoài, đối với võ chi thánh thổ tới nói, duy nhất một tòa thang lên trời chính là thần chi lĩnh địa tòa kia thế nhưng. Bởi vì mù mắt lão giả sự tồn tại của bọn họ, võ chi thánh thổ người, hầu như không ai có thể sử dụng tòa kia thang lên trời. Nghĩ tới đây, Sở Phong còn cảm thấy rất không công bình, suy cho cùng này nói, là Sở thị thiên tộc gạt bỏ phía thế giới này người, đi thông thiên ngoại quyền lợi. Đây chỉ là một nhưng cũng không phải là trọng điểm. Sở Hiên Viên cười nhạt nói, cường giả chân chính, như muốn quật khởi, sẽ không thụ người ngăn trở. Cha, ý của ngài là, góc truyện audio.com. Tổ võ hạ giới võ giả, không bằng hắn hạ giới võ giả. Sở Phong hỏi, đúng là như thế, Sở Hiên Viên cảm thán nói. Trừ ta Sở thị thiên tộc bên ngoài, tổ võ hạ giới người thiên phú, quả nhiên là cực kém, chớ nói những người này vô pháp tiến nhập thiên ngoại, cho dù thật tiến nhập thiên ngoại, đi đến vậy càng cao hơn một tầng phàm giới, thế nhưng ở nơi nào? Cũng chỉ có thể là bị người nô dịch thụ nhân khi nhục. Suy nghĩ một chút này chỗ người nổi bật đến phàm giới. Lại trở thành thấp nhất tồn tại, là cỡ nào đáng buồn. Sở Hiên Viên nói, đúng là như thế, Sở Phong gật đầu, này không phải trọng điểm là ngươi biết vì sao này chỗ bị trở thành tổ võ hạ giới sao? Sở Hiên Viên hỏi, vì sao? Sở Phong hỏi, tương truyền, tại viễn cổ thời kỳ, này chỗ, là võ giả phát nguyên chi địa. Truyền thuyết kia trong vận mệnh thủy tổ chính là sinh tại đây chỗ. Sở Hiên Viên nói như vậy, trước manh thúc cho ta nói cái kia về viễn cổ truyền thuyết là thật. Sở Phong hỏi, hắn sẽ không quên, ban đầu ở Đông Phương Hải vực vô cực huyết hải bên trong, lần đầu tiên gặp phải mù mắt lão giả thời gian. Mù mắt lão giả vì hắn giảng thuật cái kia cố sự. Viễn cổ việc quá mức xa xôi, khi đó sự tình ai biết người nào là thật người nào là giả. Cũng mặc kệ truyền thuyết thật hay giả, nhưng một cái hạ giới suy vong đến tận đây, cũng thực sự đáng buồn. Nguyên do, ngươi cũng không có thể trách người khác khinh thường này chỗ người tự phụ hoặc không tự phụ, là người khác sự tình, nhưng thực lực bản thân hèn mọn tự nhiên cũng sẽ không thể trách hắn người khinh thường tự mình. Bằng không, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Sở Hiên Viên nói, cha nói cực là. Sở Phong là thật cảm thấy, cha mình theo lời rất là có lý. Cường giả khinh thường người yếu, là cường giả không đúng, nhưng là thân là người yếu, nhưng cũng không thể bóp chết bị xem thường quyền lợi, suy cho cùng yếu, không phải lý. Nguyên do Phong Nhi, ngươi cũng muốn hiểu rõ một chút, tuy rằng ngươi tại này chỗ thiên phú chắc tuyệt được khen là tuyệt thế kỳ tài, mà lại đích xác cao hơn người một bậc, nhưng ngươi có thể tuyệt đối không nên tự phụ. Bởi vì, ngươi sinh hoạt tại một cái chúng hạ giới bên trong, yếu nhất một cái hạ giới bên trong, nhưng trên thực tế, ngươi bản nên thuộc về thượng giới. Sở Hiên Viên trịnh trọng sự tình nhắc nhở, cha, nói như vậy, sở thị thiên tộc hiện tại, không phải tại phàm giới, mà là đang thượng giới. Sở Phong hỏi, sở thị thiên tộc không gần như chỉ ở thượng giới, vẫn là một phương thượng giới người thống trị. Sở Hiên Viên nói, nghĩ không ra ta gia tộc lợi hại như vậy. Sở Phong cảm thán không thôi. Tuy rằng, Sở Phong nội tâm căm hận sở thị thiên tộc, vừa vặn là sở thị thiên tộc một thành viên, nghĩ đến gia tộc của mình có cao như vậy địa vị còn có chút kiêu ngạo. Căm hận thuộc về căm hận là những thứ kia khó xử cha con bọn họ người, nhưng không thể quên các đời trước đánh hạ Giang Sơn, không thể quên trong cơ thể mình lưu truyền huyết mạch là bắt nguồn từ nơi nào. Sở Phong có khả năng tưởng tượng, sở thị thiên tộc theo một cái hạ giới đi ra gia tộc, trở thành thượng giới chúa tể, đoạn đường này đi lên, tất nhiên rất không dễ dàng, khẳng định bỏ ra rất nhiều đại giới. Khả năng này là vô số tiền bối, dùng máu đổi lấy địa vị, đây hết thảy, phải làm được đến tôn trọng. Góc truyện audio.com Phong Nhi ánh mắt không muốn giới hạn ở đó, thượng giới tuy mạnh có thể tại hạo hãn thiên ngoại bên trong, thượng giới cũng là nhiều đếm không xuể. Mà ở thượng giới phía trên còn có nhiều tinh vực. Sở Hiên Viên nói, tinh vực, Sở Phong trước mắt sáng lên, nếu như nói, hạ giới, phàm giới, thượng giới, đều là bầu trời ngôi sao, như vậy tinh vực chính là chỉ một phương tinh không? Mà mỗi một cái tinh vực đều có một cái thế lực cường đại chúa tể, sở thị thiên tộc dã tâm chính là trở thành một phương tinh vực chúa tể giả. Sở Hiên Viên nói, hí, y, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là nhịn không được ở trong lòng hít một hơi khí lạnh, cứ việc sớm có phỏng đoán, này khoảnh khắc Sở Phong mới chính thức ý thức được tu võ thế giới là cỡ nào mênh mông cùng hạo hãn. Cứ việc trước đàn đàn luôn luôn châm chọc Sở Phong, nói hắn là ếch ngồi đáy giếng, nói hắn thấy là một góc băng sơn, nhưng hắn lại không nghĩ tới, trong thiên hạ võ giả là như thế nhiều lắm. Chớ nói là một người, cho dù là này tổ võ hạ giới cùng này mênh mông thiên ngoại so sánh với, chỉ sợ cũng là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, suy cho cùng đầy trời ngôi sao, là như vậy nhiều lắm. Cách chương.